sức mạnh vô tận, chương 13, quá khứ đau khổ của cô ấy. Góc truyện audio.com. Một tên khá điển trai đến gần Linh Lan. Xung quanh hắn là rất nhiều cô gái phía sau. Thiên Lộc có cảm tưởng rằng hắn là một tên đào hoa và hám gái. Còn về phía Linh Lan, khi tên đó đến đứng trước mặt cô, ánh mắt cô còn sắc bén và lạnh lùng hơn ban nãy. Cô đã nói những lời rất cay độc đối với hắn. Mày muốn gì, mặc cho Linh Lan nói thế. Hắn ta đáp lại với nụ cười gian xảo trên môi. Kìa, em yêu à, sao em nỡ nào nói những lời cay độc như thế với anh? Tao không muốn dính dáng tới mày. Khôn hồn thì biến khỏi khuất mắt tao. Thế mà hắn vẫn cố chấp ké sát khuôn mặt đê tiện ấy đến Linh Lan rồi hắn thỏ thẻ vào tai cô ấy. Kìa, em đã quên vì sao chúng ta lại đến với nhau sao? Chấm, chợt ký ức ngày xưa bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Linh Lan. Này tên kia, đây là Linh Lan vào khoảng 15 tuổi. Cô hoàn toàn khác với bây giờ. Con người cô ngày xưa chỉ biết đánh nhau, cô là một con người tàn bạo. Chỉ cần ai đụng vào cô thì cô sẽ đánh người đó đến suýt chết. Người Linh Lan vừa gọi không ai khác chính là tên hiện tại bị Linh Lan khinh bỉ. Hắn tên là Anh Đức, một tên được cho là hot boy cả toàn trường này. Hắn ta cười mỉm, nhìn Linh Lan và đứng dậy. Sao nào cô em, ngươi là tên đã đá đứa em gái của tao đúng không? Cầm cà vạt hắn trên tay, Linh Lan không chút áy náy gì khi nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt khinh bỉ, rồi hắn chợt mỉm cười. Bước đi rồi ép Linh Lan đến tận góc tường, dùng tay mình áp sát Linh Lan. Hắn dần đưa khuôn mặt mình sát dần đến Linh Lan và nói nhỏ. Nhưng tôi thích em hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời Linh Lan nghe được câu này. Cô bắt đầu ái ngại nhưng theo phản xạ cô, liền đấm hắn nhưng hắn đã né được và khiến cô trượt chân rồi dần rơi vào tay hắn. Linh Lan thật sự chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này nên cô bắt đầu đỏ lên. Cô đẩy hắn ra và chạy đi. Kể từ ngày đó Linh Lan ở đâu thì hắn cổ xuất hiện ở đó. Hắn luôn giúp đỡ cô nhưng lúc cô gặp chuyện rắc rối, rồi đến một ngày Linh Lan có tình cảm với hắn thì hắn đã tỏ tình cô trước. Cô đã đồng ý rồi. Hai người đã trở thành một cặp đôi rất nổi tiếng trong trường. Cô yêu hắn bắt đầu say đắm nhưng trong một lần tình cờ, cô đã nghe được hắn nói với một cô gái rất xinh đẹp rằng hắn chỉ giả bộ yêu cô. Và, đến khi nào hắn chán thì hắn sẽ đá cô đi như một món đồ chơi cũ kỹ. Linh Lan nghe được thế đã rất sốc, và đi thẳng đến chỗ hắn, tát hắn một cú đánh thật mạnh và đi ngay. Kể từ ngày đó, Linh Lan không còn xuất hiện trong ngôi trường này nữa. Cô gái mà Linh Lan vừa đánh không ai khác chính là bạn gái hiện tại của anh Đức. Cô ta đứng dậy và đứng cạnh hắn. Linh Lan rất bực tức, định đánh hắn một trận như từ bổng Dương Thiên Lộc đến. Đẩy anh Đức ra xa và nói. Thằng kia, tao không cần biết mày là ai nhưng mày không được đụng đến Linh Lan. Thiên Lộc nhìn anh Đức với đôi mắt căm phẫn. Hắn ta nhìn Thiên Lộc và nói. Ồ, té ra đây là bạn trai mới của em sao? Trông đẹp trai ấy chứ. Nhưng không biết mối tình này kéo dài trong bao lâu đây? Thiên Lộc căm phẫn hơn với lời trêu chọc của anh Đức. Cậu nói lại hắn, mày câm mỏ chó của mày lại cho tao. Linh Lan không phải là món đồ chơi. Muốn bỏ là bỏ, muốn quen là quen hả? Phải, vì Linh Lan là của ta. Bất chợt nhìn lại. Thiên Lộc chợt nhận ra Hạo Thiên đang đứng rất gần Linh Lan. Hắn đang giương tay mình nắm chặt khuôn mặt của cô ấy và ép chặt cô ấy vào tường mặc cho Linh Lan đang chống cự. Anh Đức thì quay đi từ lâu, xem như không biết chuyện gì. Thiên Lộc nhìn thấy Linh Lan trong tình cảnh này thì không biết nên làm thế nào. Định đến giúp Linh Lan thì hắn đã tự động bỏ ra và nói. Nào, Linh Lan, hẹn gặp cô vào lần sau nhé. Thế rồi hắn biến mất, Linh Lan khá là sốc nhưng cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cô đã cùng Thiên Lộc trải qua những sự kiện đáng nhớ. Những kỷ niệm mà Thiên Lộc sẽ luôn quý trọng. Cách chương.